Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331. Chương 1331. Vu Tiểu Yến đến kinh. Lâm Thành Phi đi ra Nghi Tâm Viên thời điểm, phát hiện ba vị này kiếm các cao thủ lại còn canh giữ ở cửa. Các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Lâm đạo hữu, Ngô Tĩnh Tâm chắp tay, lần này xem ra so vừa mới cung kính rất nhiều. Chúng ta muốn đi theo ngươi nhập thế tu hành một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Theo ta tu hành? Không tệ. Ngô Tĩnh Tâm gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Không hứng thú? Lâm Thành Phi trực tiếp khoát tay cự tuyệt nói. Nói xong, quay đầu rời đi. Ngô Tĩnh Tâm ba người cũng không nói quá nhiều lời nói, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi sau khi đi, không chút do dự cùng sau lưng hắn, một mực cùng Lâm Thành Phi bảo trì xa 3 mét bộ dáng. Lâm Thành Phi sau khi lên xe, bọn họ không xe, sau đó đón xe taxi, tiếp tục không buông tha. Lâm Thành Phi đỗ xe, bọn họ cũng xuống xe theo. Nói rõ cũng là không lớn mục đích thề không bỏ qua. Lâm Thành Phi đi ra cửa xe, phanh một tiếng, đem xe cửa đóng lại. Các ngươi ba cái một mực đi theo ta cái gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Ngô Tĩnh Tâm cúi đầu cung kính nói ra, Lâm đạo hữu, chúng ta muốn cùng ngươi tu hành. Trong khoảng thời gian này, sư huynh đệ chúng ta ba người mặc cho ngươi phân công, cho dù là giết người phóng hỏa, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười, ta cũng không phải cái gì lưu manh, muốn các ngươi giết người phóng hỏa làm cái gì? Đây chỉ là cái ví von, chỉ cần Lâm đạo hữu có thể đáp ứng chúng ta xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ngô Tĩnh Tâm nói ra. Lâm Thành Phi ánh mắt sắc bén nhìn lấy cái này ba cái rất là kỳ lạ gia hỏa, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Khi mới xuất hiện đợi, muốn đánh muốn giết, một lời không hợp trực tiếp xuất kiếm, bây giờ bị đánh sợ, vậy mà khóc lóc van nài muốn đi theo chính mình. Có bọn họ không biết xấu hổ như vậy người sao? Ta nói, ta không đáp ứng. Lâm Thành Phi ngữ khí thâm trầm nói. Vậy chúng ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Ngô Tĩnh Tâm trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Ngài một ngày không giúp đỡ đáp ứng, chúng ta thì cùng một ngày. Chỉ cần ngài không giết chúng ta thì vĩnh viễn quần lấy ngươi. Lâm Thành Phi buồn bực nhìn lấy hắn. Các ngươi đại môn phái người, cũng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Ngô Tĩnh Tâm mặt đỏ lên, bất quá lại cúi đầu, không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói. Muốn cùng các ngươi liền theo đi. Lâm Thành Phi nói một câu, xoay người lần nữa lên xe về nhà. Hắn đối mấy tên này còn thật không có biện pháp gì. Dù sao, bọn họ chỉ là theo chân mà thôi, cũng không làm ra cái gì quá phận sự tình, cũng không thể một lời không hợp thật giết bọn hắn. Lâm Thành Phi không phải sợ bọn họ kiếm các, nhưng hắn cũng không phải là loại kia người hiếu sát a. Ngô Tĩnh Tâm ba người hiện tại đã nhận định Lâm Thành Phi nhất định có cái gì đặc thù tu luyện thủ đoạn. Bọn họ đối thực lực cường đại quá mức khát vọng, cho nên cho dù là đối Lâm Thành Phi ăn nói khép nép, cũng nhất định muốn học hội Lâm Thành Phi như thế nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp. Thì coi như bọn họ không muốn thừa nhận, lúc này ở sâu trong nội tâm đã coi Lâm Thành Phi là thành cường giả chân chính, một cái đáng giá để bọn hắn xuất phát từ nội tâm đi tôn trọng cao thủ. Lâm Thành Phi tiến biệt thự về sau, bọn họ không có theo lấy, ngược lại đến Lâm Thành Phi đối diện cái kia tòa nhà bên trong. Cũng không biết bọn họ dùng phương pháp gì, cũng không lâu lắm, biệt thự kia nguyên lai chủ nhân liền mang theo một nhà già trẻ, bao lớn bao nhỏ theo biệt thự trong đi ra. Sau đó thật vui vẻ mở xe rời đi nơi này. Ngô Tĩnh Tâm cái này ba cái kiếm các cao thủ. Cứ như vậy cùng Lâm Thành Phi thành hàng xóm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì nhận được một cú điện thoại. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Lại là Vu Tiểu Yến. Lâm Thành Phi nhận điện thoại. Cười hỏi, Tiểu Yến Yến, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Vu Tiểu Yến thanh âm nghe có chút xấu hổ. Thành Phi à, ta đến Kinh Thành, ngươi có thời gian không? Chúng ta cùng nhau tụ tập. Tốt, Lâm Thành Phi thống khoái đáp ứng. Có điều, ngươi làm sao đột nhiên đến Kinh Thành? Đến làm ít chuyện à? Vu Tiểu Yến thanh âm khó chịu nói ra. Được rồi, chúng ta giữa chưa gặp. Ta trước tiên tìm một nơi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ngươi tùy thời liên hệ ta. 11 giờ trưa thời điểm, Vu Tiểu Yến điện thoại lại lần nữa đánh tới, nói cho Lâm Thành Phi địa chỉ về sau, để Lâm Thành Phi nhất định muốn sớm một chút đi qua. Lâm Thành Phi nghe được, nàng lần này tìm chính mình nhất định là có chuyện, hơn nữa, còn là không để cho nàng làm sao có ý tứ mở miệng việc khó. Lâm Thành Phi cũng không để trong lòng. Trực tiếp lái xe đến một nhà tửu lâu trước mặt. Tửu lâu này tại Kinh Thành cũng là có chút danh tiếng. Bên trong đồ ăn cùng tửu giá cả, so với bình thường tứ tinh khách sạn cũng kém không nhiều lắm. Lâm Thành Phi không hiểu, vì cái gì Vu Tiểu Yến sẽ chọn một chỗ như vậy. Lâm Thành Phi đem xe dừng ở bãi đỗ xe. Giờ này khắc này, tại lầu ba một cái nhìn qua có chút hào hoa bao gian bên trong. Vu Tiểu Yến cùng một người nam nhân sóng vai mà ngồi. Nam nhân này đại khái 24-25 tuổi bộ dáng. So Vu Tiểu Yến tuổi tác hơi lớn một số. Lúc này không ngừng xoa xoa hai tay. Nhìn qua có chút khẩn trương. Mà Vu Tiểu Yến, hai mắt chiếu lấp lánh. Nhìn lấy nam nhân này, trong mắt tràn ngập yêu thương. Trần ca, người cứ yên tâm đi. Lần này khẳng định không có vấn đề. Vu Tiểu Yến nhìn lấy hắn vội vã cuống cuồng bộ dáng, nhịn không được mở miệng an ủi. Cái kia Trần ca liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Thế nhưng là, ta sự kiện này, quá lớn a, coi như Lâm Thần Y tại Kinh Thành có chút danh dự cùng địa vị, cũng không nhất định có thể bãi bình a. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề a. Vu Tiểu Yến không xác định nói ra. Ai, Trần ca trùng điệp thở dài. Thực, Trần ca, ta cảm thấy sự kiện này cần phải cũng không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy chứ. Vu Tiểu Yến do dự nói, ngươi dù sao chỉ là cái thực tập sinh mà thôi, ngươi cho bệnh nhân tiêm vào dịch thể cũng là cấp trên thầy thuốc phân phó xuống tới. Hiện tại bệnh nhân xảy ra ngoài ý muốn, cũng là cấp trên thầy thuốc chủ yếu trách nhiệm, cùng ngươi không có quan hệ gì a. Nói là nói như vậy, chỉ là Trần ca ảo não nói ra, bệnh nhân kia thân phận không tầm thường a, bệnh viện chúng ta hai đảo đều đắc tội không nổi, càng đừng đề cập ta cái này nho nhỏ thực tập sinh. Lần này nếu như không thể để cho bọn họ hài lòng, chỉ sợ đời ta liền không còn cách nào làm thầy thuốc. Nghiêm trọng như vậy, Vu Tiểu Yến có chút đau lòng nói ra. Trần ca, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ tốt, chỉ hy vọng Lâm Thần Y có thể trị hết cái kia từng có mẫn phản ứng bệnh nhân. Trần ca thở dài, bất kể như thế nào, Tiểu Yến, lần này đều cảm ơn ngươi. Chúng ta đại học bao nhiêu năm đồng học, không cần khách khí như thế. Vu Tiểu Yến bận bịu khoát tay nói ra. Nguyên lai, cái này ca Trần ca là Kinh Thành một cái bệnh viện lớn thực tập sinh. Cho người ta chữa bệnh thời điểm, nghe theo chủ trị bác sĩ phân phó, cho bệnh nhân tiêm vào sai thuốc, dẫn tới bệnh nhân kia phát sinh co rút, kém chút thì chết rồi. Về sau càng là có 10 phần nghiêm trọng hậu di chứng. Bệnh nhân toàn thân chết lặng, không cảm giác. Cứ như vậy, thân nhân bệnh nhân đương nhiên mặc kệ. Chủ trị bác sĩ tại chỗ bị bọn họ đánh gần chết. Trần Ca chính mình cũng bị đánh không nhẹ. Thân nhân thậm chí còn tuyên bố muốn phế hắn. Liền xem như bệnh viện lãnh đạo ra mặt, đối phương cũng là một chút mặt mũi đều không bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.